Cuộc sống làm nông của Tống Đàm, chương 191, khó nhọc với chân ghế băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, thím Liên Hoa chỉ muốn kiếm thêm chút tiền, tuy nhiên, vì có mẹ chồng phải chăm sóc, bà không thể làm thêm gì khác. Mùa xuân năm nay, nhà lão Tống thường xuyên mời người đến, chỉ có bà là không thể đi, không thể không lo lắng. Lần này, Ngô Lan đến gặp bà, nói là không cần làm gì nhiều, chỉ cần một ngày ba bữa cơm, rửa chén, dọn dẹp bếp. Đây mà gọi là công việc sao? Thím Liên Hoa nhanh nhẹn, nửa tiếng là có thể làm xong tất cả. Cũng không ảnh hưởng gì đến việc chăm sóc người già trong nhà, cơm canh có thể mang về. Cứ tính như vậy, trong một năm không biết có thể tiết kiệm được bao nhiêu. Hơn nữa, ai trong làng mà không biết nhà Ngô Lan hiện giờ ăn uống rất tốt chứ? Thím Liên Hoa đồng ý ngay lập tức, không thể chờ đợi thêm nữa. Nhưng tiền lương của bà không cao, một là vì công việc không nặng nhọc, hai là bà còn phải lo ăn uống cho mẹ chồng cô dâu nên hai bên cứ đẩy qua đẩy lại, cuối cùng tiền lương được thống nhất là 1.000 đồng. Dù nhìn có vẻ không nhiều, nhưng đối với thím Liên Hoa, đây là nguồn thu ổn định, lúc nào cũng có. Trong mắt bà, nhà Ngô Lan bỏ ra mười mấy vạn mua đất rồi, làm sao có thể bỏ dở giữa chừng được. Chắc chắn là phải làm tiếp thôi. Vậy là bà trong lòng vô cùng vui vẻ, giờ thì tay cầm muôi khuấy cháo trắng, lưng cũng thấy thẳng tắp và khỏe khoắn hơn hẳn. Tuy nhiên, từ hôm nay trở đi, số người ăn cơm trong nhà Ngô Lan đã lên đến 12 người. Gia đình Trương Vượng ở phía sau núi đáng ra cũng phải đến ăn cơm, nhưng vì vợ ông qua đời, ông quyết định ở nhà giữ tang trong 49 ngày, không đến nhà người khác trong thời gian này. Vì vậy, đã quyết định là đợi một thời gian nữa mới đến nhà bà ăn. Ngô Lan nghĩ bụng, với quy mô này mà tiếp tục, chắc nửa năm nữa cũng chẳng tích cóp được bao nhiêu người giúp việc đâu nhỉ. Biết đâu bà còn phải thuê thêm người nấu phụ, mình chỉ việc làm chủ bếp là xong. Nghĩ vậy, bà cảm thấy tương lai sẽ càng nhẹ nhàng hơn, vì thế mà càng thêm nhiệt huyết, tràn đầy hứng khởi. Ai ra, bà thở dài ngồi xuống ghế băng, bây giờ đột nhiên không bận rộn nữa, thấy cũng hơi ngượng ngùng. Tống Tam Thành cũng cười cười, phải rồi. Giờ không biết làm gì nữa, hay là tôi đi câu cá vậy? Ánh mắt ông luyến tiếc dừng lại trên chiếc cần câu trong góc, quay lại thì thấy Ngô Lan đang nhìn mình chằm chằm. Nếu ông rảnh, sao không cùng tôi lên núi hái trà đi? Hái trà, Tống Tam Thành lập tức nghĩ ngợi. Không được, cỏ trong ruộng mọc nhanh quá, tôi phải đi nhổ cỏ. Tống Đàm khổ sở cười nói, mẹ, không đến mức vậy đâu, nhà mình không phải thuê người đến làm sao? Mẹ cứ ở nhà nghỉ ngơi chút đi. Ngô Lan cũng thấy khó chịu. Mỗi khi nghĩ đến núi đầy vàng như vậy, mình không đi đào mà phải thuê người làm, trong lòng thấy khó chịu lắm, cứ như có kim châm vào vậy. Bà nội cũng gật đầu lia lịa. Đúng đó, hái trà có gì mà mệt, bà nội vẫn khỏe lắm, đừng cản chúng ta làm việc, người già không làm thì thân thể sẽ yếu đi. Hái trà có gì mà mệt, đứng suốt cả ngày, nắng gió mưa dầm, đôi khi còn phải cúi người nữa. Thực sự rất mệt đó, bà nội ơi, tỉnh táo lại đi. Nhưng có vẻ như Vương Lệ Phân không muốn tỉnh táo chút nào. Bà kiếm tiền thích lắm, cảm giác rất thú vị. Tống Đàm, thực ra trong nhà bây giờ cũng không có công việc gì nhiều, đã bắt đầu thảnh thơi rồi. Đúng là thảnh thơi rồi, ngoại trừ Kiều Kiều, ai bảo cậu có Đại Vương, Đại Bạch, Đại Hùng và 7 viên bảo bối phải dỗ dành cơ chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ xem, công bằng cho tất cả, đâu có dễ dàng gì. Hôm nay sáng sớm, vẫn là bánh bao, bánh nướng, dưa muối với cháo. Trương Yến Bình ăn xong no nê, rồi lấy một chiếc bát inox lớn, bỏ vào đó 20 chiếc bánh bao, cùng Tống Đàm mang cháo ra bờ ao. Trên đường đi, anh ta vẫn lo lắng. Em nói xem, thật sự có kiếm được tiền không? Cái bánh bao làm to như thế, theo lý thì chỉ cần 2 cái là no. Sớm biết vậy đã chỉ tặng một người 1 cái thôi. Tống Đàm lại chỉ cười nhẹ. Đến bên hồ, cả nhóm phát hiện mấy người vốn đang chăm chú câu cá giờ đây đều tụ tập một chỗ, vẻ mặt lạ lùng. Trương Yến Bình sốt ruột. Sao vậy? Sao vậy? Chen vào nhìn, thấy người đến sớm nhất đang ngồi trên ghế xếp, nét mặt đầy khó xử, đôi mắt ngước nhìn anh ta mà không chịu đứng dậy. Đây là ý gì? Trương Yến Bình đáp lại ánh mắt nghi hoặc, ngay sau đó, người kia với vẻ mặt như muốn khóc nói. Người anh em, cậu lấy cái giỏ này lên trước đi. Tôi ngồi đây mấy giờ liền không dám nhúc nhích, eo không chịu nổi nữa rồi. Trương Yến Bình nhìn theo, thấy sợi dây buộc dọ vào chân ghế đã bị kéo căng cứng, dưới nước vang lên âm thanh lục bục không ngừng. Anh ta chợt nhớ đến những ngày qua, dọ lúc nào cũng đầy ắp cá tôm, và giờ thì anh ta đã hiểu. Làm sao mà không hiểu được, người bình thường thả dọ cá, có khi 3 đến 5 ngày mới được vài con cá tôm, ít ỏi đến đáng thương. Chính vì vậy mà người kia mới hờ hững buộc dọ vào chân ghế mình, nghĩ rằng tên thanh niên này chắc chỉ khoác lác. Làm gì có chuyện từ 3 giờ sáng đến 7 giờ mà thu được gì nhiều. Thả cái dọ lớn như vậy, đến lúc không bắt được nổi một con lươn thì lại mất mặt. Ai ngờ, vừa mới quăng cần câu, cái dọ đã kéo chân ghế giật mạnh một cái. Nếu không phải người đàn ông kia lớn tuổi, bụng mỡ nên giữ được thăng bằng, có lẽ đã bị kéo ngã xuống hồ rồi. Hắn cúi đầu nhìn, không có gì bất thường, chẳng lẽ chỉ mắc vào rong rêu dưới nước, nhưng vừa mới quăng cần câu lần nữa, cái dọ lại bị kéo mạnh. Ôi chà, hắn hét lên, sao thế, người gần đó hỏi, người đàn ông lớn tuổi cười nói, hôm nay chắc chúng ta không bị lừa đâu, cá trong hồ này có vẻ sôi động lắm. Nhìn cái dọ của tôi xem, mới thả xuống mà đã có một đống cá lao vào. Cá trong hồ mà nhiều đến thế thì chắc chắn không phải chuyện thường. Vừa rồi lựa chỗ không tốt, ông vừa nghĩ vừa nghiêng người định đổi vị trí đặt cần câu. Nhưng mới vừa động đậy, dưới chân đột nhiên bị kéo mạnh, khiến ông chao đảo về phía trước. Chao ôi, sợi dây dọ nhanh chóng bị kéo căng, chạy thẳng vào trong nước. Ông lập tức nắm lấy dây, dùng hết sức kéo lên. Một nửa cái dọ đã lên bờ, một con cá chê lớn bị kẹt ở miệng dọ, chiếc đuôi to tát mạnh vào mặt ông một cái rõ đau. Người đàn ông đi câu reo lên. Nhiều cá như thế, lại đủ loại, còn có con cá chê khỏe như vậy. Đây đúng là một cái hồ ngon. Vậy vấn đề đặt ra, cái giỏ này chỉ trong nửa giờ dưới nước đã sắp đầy cá, giờ thì nên thả vào đâu? Nhìn quanh, các cây cối và tảng đá xung quanh đều đã được dùng để buộc giỏ khác. Chỉ còn lại chỗ ông đang thả giỏ này là trống trơn. Thế là người đi câu tự tin nói, cứ buộc vào chân ghế tôi đi, tôi thấy cái giỏ này đã đầy một nửa rồi. Chắc phía sau không còn nhiều cá nữa đâu. Buộc ở đây tôi sẽ giữ được. Cách Trương.